đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1139, bị phát hiện. 3. Lục Châu cùng Lam Hy Hòa đều ở vào phong bế tử lưu ly khép kín không gian bên trong. Thuộc về đơn độc tồn tại. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương là cái mũi chó. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Điểm nhẹ thân cây. Bay đến cổ thụ phía trên. Hàn phong quét. Tóc dài tung bay. Lam Hy Hòa đứng lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hai người. Lục Châu lơ lửng ở bên trái. Song phương giằng co. Quét Hàn Phong, cùng với vừa đi vừa về bay lượn hung thú, còn có thỉnh thoảng oanh minh rung động hung thú đạp đất tạp âm, cũng vô pháp quấy nhiễu lẫn nhau ở giữa cảnh giác. Bọn hắn đều tại dò xét đối phương, tại chỗ bí ẩn bên trong, gặp đến tu hành người, đại khái dẫn đầu đều là vì tầm bảo người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì thứ nào đó đánh nhau chết sống sự tình, thường có phát sinh. Thế nhưng có thể xuất hiện tại chỗ bí ẩn, có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ bình yên vô sự người, há lại sẽ là kẻ yếu. Bên trái nam tử, một thân đạo bào, khí chất trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, thần thái tự nhiên, nữ tử cũng không kém bao nhiêu, bình tĩnh như nước, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một chút sát ý. Bọn hắn trốn ở chỗ này làm gì? Trấn định, đừng hốt hoảng. Đối phương không có động thủ, có thể trước nói rõ ràng, luật rừng cố nhiên là chân lý, nhưng mà cũng muốn linh động, không có kẻ địch vĩnh hằng, chưa thỉnh giáo hai vị xưng hô như thế nào. Một người trong đó dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại, các ngươi đến từ Thanh Liên. Hai người phi thường cẩn thận, sinh tồn mà thôi, kia người cũng không giấu giếm. Dù sao vừa rồi thi triển qua pháp thân, hai vị cũng là đến tìm huyền mệnh thảo. Lục Châu nhìn ra được đối phương cũng rất cẩn thận, nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, chỉ là huyền mệnh thảo, lão phu còn không để vào mắt. Lời vừa nói ra, hai người kia hai mặt nhìn nhau, thật mẹ nó có thể thổi như bức, tu hành người miệng, gạt người quỳ, bất quá chí ít không phải ăn cướp trắng trợn. Đã không phải vì huyền mệnh thảo, cái kia hẳn là hiểu lầm một trận. Khuyên nhủ hai vị, chỗ bí ẩn dị thường hung hiểm, còn là sớm đi rời đi vi diêu. Cáo từ, hai người cũng không muốn dính nhân quả. Mục đích của bọn hắn là huyền mệnh thảo, cũng không phải đến giết người. Nói xong, chắp tay quay người, chậm rãi, Lục Châu gọi bọn hắn lại. Lam Hy Hòa quay đầu, nhìn Lục Châu một mắt. Nàng không nghĩ tới Lục Châu lại chấn định như thế. So với nàng còn muốn chấn định. Lục Châu hồi tưởng lại vừa rồi bọn hắn đối thoại. Nhớ tới Tần gia thiếu chủ cùng tứ đại quỷ bộc. Cựu oán đã kết. Có thể tại nơi này đụng tới biết được Tần gia người. Há có thể bỏ qua cơ hội này. Liền hỏi. Trong miệng các ngươi Tần thiếu chủ. Là lai lịch ra sao? Hai người kia kinh động. Xoay người lại. Giải thích nói. Hai huynh đệ chúng ta nói hưu nói vượn, các hạ nghe một chút thì thôi, không thể coi là thật. Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người nói, kẻ này tuổi còn trẻ, liền có chín mệnh cách, Tần gia còn có tứ đại quỷ bộc, từng cái đến, lão phu bốn phía tìm hắn, nhưng không thấy bóng dáng. Các ngươi xác định không biết? Bọn hắn lại là nhìn lẫn nhau một cái, nghĩ thầm, có thể sử dụng khẩu khí này nói chuyện. Hẳn không phải là Tần gia người. Tần gia thiếu chủ Tần Mạch Thương, kỳ tài ngút trời, là Tần gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, cũng là Tần chân nhân coi trọng nhất người nối nghiệp. Việc này rất nhiều người biết, các hạ có thể chính mình nghe ngóng. Hai người đã có chút không kiên nhẫn. Lục Châu nhắc tới nói, Tần Mạch Thương chấm ngoặc kép, nghe người ta nói Tần Mạch Thương cùng quỷ bộc tại nửa năm trước đi tới chỗ bí ẩn, bị hung thú gây thương tích, hao tổn một mệnh cách. Các hạ nếu thật một mực tại tìm hắn, hẳn phải biết. Kia người mỉm cười, đại khái là chắc chắn Lục Châu cùng Lam Hy Hòa không phải Tần gia người. Nói đến đây, lộ ra trêu tức tiếu dung. Lục Châu nói ra, lão phu đương nhiên biết. Hai người gật gật đầu, nội tâm lại tại oán thầm. biết còn hỏi, càng trò chuyện càng cảm giác là gây chuyện. Lục Châu lời nói xoay chuyển, ngữ khí trầm xuống nói ra, kẻ này đánh lén lão phu chỉ cầm hắn một mệnh cách, tiện nghi hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người sửng sốt, nội tâm lập tức hiện lên ngàn vạn loại ý nghĩ, cùng với đối trước mắt người thân phận các loại suy đoán. Khó có thể tin, Lam Hy Hòa quay đầu hơi kinh ngạc mà nói, Lục các chủ lại cùng Thanh Liên người có liên quan. Lục Châu gật đầu, không có giải thích, Lam Hy Hòa đột nhiên cảm giác được càng thêm thú vị. Liền ở một bên lẳng lặng quan sát, cũng không nói chuyện, lơ lửng tại nam tử đối diện. Nói ra, các hạ không phải là đang nói đùa. Đắc tội Tần gia, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bên cạnh người khom người nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, không đem Tần gia để vào mắt, còn tại khắp nơi tìm kiếm Tần mạch thương người. Bọn hắn thế mà mảy may không biết, phỏng đoán có thể là đến từ cái nào đó càng mạnh thế lực. Lúc này mới muốn hỏi tinh tường xưng hô. Lục Châu nhìn xem hai người, không có trả lời ngay. Hai người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, mở miệng trước nói, tại hạ Vệ Kính Nghiệp, tại hạ Vệ Giang Nam, lão phu họ Lục. Lục Châu giống như trước đồng dạng nói, Lục. Hai người trong đầu tìm kiếm thật lâu, cũng không thể tìm ra họ Lục đại nhân vật. Lão phu cũng không phải là Thanh Liên bên trong người, Lục Châu nói. Hai người kinh động, bản năng lui lại mấy mét, bốn phía nguyên khí dũng động, nguyên bản đã hòa hoãn lại bầu không khí, lập tức có phần dương cung bạt kiếm. Vệ Kính Nghiệp thân đã hình thành cương khí, Vệ Giang Nam đưa tay, khoác lên hắn trên bờ vai, thấp giọng nói, không nên khinh cử vọng động, hiện tại địch ta chưa phân, rất nhiều chuyện đều không có làm rõ ràng. Vệ Kính Nghiệp gật đầu, triệt tiêu cương khí trên người. Vệ Giang Nam gạt ra tiếu dung, nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hiện tại coi như chưa thấy qua. Hai vị, cáo từ. Ô không trung mê vụ bỗng nhiên đẩy ra, kia giống ma quỷ ngư giống như hung thú, từ trên bầu trời lao xuống xuống dưới, miệng há mở, cái đuôi lấp lóe điện hồ, quấy loạn thiên địa. Vệ Giang Nam kinh động, nói ra, đi mau, soạt. Phía trước trong khoảnh khắc bị kia hung thú cánh ngăn lại. Vệ Kính Nghiệp cùng Vệ Giang Nam trở lại lấp lóe, đến Lục Châu cùng Lam Hy Hòa trước mặt, muốn không giết hắn. Vệ Kính Nghiệp nói, không được, cái này thú vương hình thể quá lớn, trong thời gian ngắn giết không chết, vạn nhất kinh động chỗ sâu thú hoàng, chúng ta đều chạy không thoát. Vệ Giang Nam rung đầu, vừa dứt lời, ô thanh âm trầm thấp lại lần nữa đánh tới. Kia ma quỷ ngư hung thú ngừng lại, vỗ cánh, bị phát hiện, phía dưới trên lục địa, dần dần truyền đến hung thú đạp đất bôn tập thanh âm. Rất có vạn mã tề bôn tình thế, hồng hộc, ma quỷ ngư cánh vạch đi qua, cuồng phong tàn phá bừa bãi, tinh bàn, hai người đồng thời đưa tay, thanh sắc tinh bàn ngăn tại phía trước, Lam Hy Hòa nói ra, Lục các chủ, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi, đoán chừng không kịp, chấm ngoặc kép, kia tồn tại chỗ sâu phù văn thông đạo. Vào lúc này biểu hiện ra nó cực lớn giá trị, có thể là nơi này cách phù văn thông đạo có một khoảng cách. Kia cánh khổng lồ nhanh như thiểm điện, đánh vào thanh sắc tinh bàn phía trên, phát ra thanh âm rung trời. Cái này hỏng, Vệ Kính Nghiệp cùng Vệ Giang Nam sắc mặt biến hóa, nhìn xem bốn phương tám hướng dần dần hội tụ hung thú. Sắc mặt nghiêm túc, Lục Châu cũng là ngẩng đầu nhìn kia thú vương. Ô thú vương phát ra âm thanh, trở lại nhất truyền, cái đuôi quét ngang, phụ cận hơn 10 tòa thạch phong toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, loạn thạch xuyên vân, đá vụn mạn thiên. Lục Châu từ đầu đến cuối chưa động, Lam Hy Hòa tế ra Nhật Nguyệt Tinh Luân, ở bên người lượn vòng. Nhật Nguyệt Tinh Luân. Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp nhìn thoáng qua, Lam Hy Hòa hơi kinh ngạc, bọn hắn nhận biết Nhật Nguyệt Tinh Luân. Vệ Kính Nghiệp cùng Vệ Giang Nam bị cự lực đánh lui, lăng không sau bay đến Lục Châu cùng Lam Hy Hòa hậu phương, sau đó nói, không nên đánh, không cần tế ra cương khí, Bọn hắn biết rõ nơi này pháp tắc sinh tồn. Nhân loại tu hành người xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Tựa như là trắng nõn con cừu nhỏ. Tiến nhập trong bầy sói. Đàn sói không nhìn thấy. Người không thấy cũng liền thôi. Phàm là dám phát ra âm thanh. Chính là đàn sói trong bụng chi vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.